Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, như vậy câu chuyện. Dương Tuệ Mây cũng không biết Tiểu Thất vì có thể để cho các nàng mẹ con trai ba người. Có thể ở cái này Mạnh Nguyên Cố đại trại bên trong ở một đêm trả giá cái gì. Nhưng nàng nhìn ra Tiểu Thất trên mặt sưng đỏ, thấy được Tiểu Thất đầu quấn băng vải. Cũng nhìn thấy Tiểu Thất trên y phục bẩn ô nhiễm. Chủ mẫu, mời. Tiểu Thất đưa tay ra dấu mời. Thân thể đè có chút thấp. Tiểu Thất, chấm ngoặc kép. Dương Tuệ Mây hít sâu một hơi. Bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Như các ngươi cần, lấy các ngươi tôn nghiêm. Thậm chí là tánh mạng. Là chúng ta mẹ con trai đổi lấy cái này ngủ yên một đêm. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Tiểu Thất vội vàng trả lời. Không có. Mạnh Nguyên Cố các hương thân cũng rất nhiệt tình. Chấm ngoặc kép. Dương Tuệ Vân đạo. Ta thân là nhân mẫu. Cũng có không được đã chỗ. Hai cái hài tử chân thực cần nghỉ ngơi. Cũng muốn cầu một ít nước cơm cháo. Xin ngươi hãy không nên trách ta như vậy thỏa hiệp hèn yếu. Như chỉ có ta một người. Ta thà cùng tặc binh chết trận. Cũng sẽ không để cho các ngươi ủy khuất. Tiểu Thất ánh mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cúi đầu, chủ mẫu quá lo lắng, các huynh đệ không có ủy khuất, một năm kia, vậy là như vầy đại tuyết, một nhóm mã tặc vọt vào thôn của bọn họ bên trong đốt giết cướp bóc, là đại đương gia tự mình mang đám người tới đây hắn mới có thể có mệnh sống sót. Hơn nữa đại đương gia mấy năm qua này, không để lại dư lực giúp hắn hỏi thăm thân quyến rơi xuống. Cho nên Tiểu Thất lòng hắn bên trong một mực cũng chỉ có một ý niệm. Cái mạng này là đại đương gia. Hôm nay đại đương gia đã chết. Hắn làm sao có thể nhịn tim nhìn đại đương gia thê tử và hai tử ở gió lạnh đại tuyết bên trong bị đông bị đói. Bạch Sơn Quân lúc đầu danh tiếng quả thật không tốt. Nhưng mà từ đại đương gia đón lấy sau đó. Bạch Sơn Quân đã chậm rãi từ một chi quân phản loạn đội ngũ. Biến thành dân chúng trong suy nghĩ bảo vệ bọn họ quan quân. Đại đương gia để cho các huynh đệ không còn là lưng đeo tiếng xấu người. Vậy cố gắng để bảo toàn dân chúng sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người tốt lại bị người hại chết. Mạnh Nguyên Cố An ra đứng ở đàng xa chờ bọn họ. Thấy phụ nữ kia ôm trong ngực một cái hài tử. Dắt một cái hài tử. An ra ánh mắt hoảng hốt một tí. Hắn chỉ bên cạnh mình căn nhà kia. Không có chờ được vậy mẹ con trai tới đây liền xoay người rời đi. Dương Tuệ Mây mang hài tử vào cửa. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất nói. Bên ngoài phong hàn tuyết lớn. Ngươi vậy vào trong nhà tới đi. Tiểu Thất chỉ là lắc đầu một cái. Hắn không thể vào. Hắn muốn làm chủ mẹ danh tiếng phụ trách. Trong phòng lại đã chuẩn bị xong thức ăn. Bất chấp nóng hổi khí. Cái này làm cho Dương Tuệ Mây có chút giật mình. Hai cái hài tử đi theo nàng một đường chạy trốn. Đã có chỉ ít một tháng thời gian. Chưa từng ăn qua một hơi nóng hổi cơm. Nhìn trên bàn những cơm kia món. Dương Tuệ Mây lại là có chút hoảng hốt. Tiểu Thất, vào tới dùng cơm. Dương Tuệ Mây kêu một tiếng. Tiểu Thất vẫn là không có động. Đưa lưng về phía cửa phòng. Một tay giữ đao đứng ở cửa phòng. Thân thể thẳng tắp. Giống như là một tôn giữ cửa tượng thần. Tiểu Thất, Dương Tuệ Mây lại kêu một tiếng. Tiểu Thất trả lời. Chủ mẫu, ta là sẽ không đi vào. Chủ mẫu và hai vị thiếu chủ ăn cơm liền sớm đi nghỉ ngơi. Sáng mai muốn gấp rút lên đường. Phía sau truy binh có lẽ rất nhanh liền sẽ đuổi qua chúng ta. Chủ mẫu như lại để cho ta vào nhà mà nói. Ta không thể làm gì khác hơn là đi xa xa canh chừng. Dương Tuệ Mây tạm thời tới giữa không biết nói gì, ngồi xuống, nước mắt có chút không chịu thua kém chảy xuống. Đại tuyết dưới, rất nhanh trên người Tiểu Thất liền bao phủ một tầng màu trắng. Hắn cũng chỉ rất sắp biến thành một cái người tuyết. Trong phòng rất nhanh truyền tới đứa nhỏ tiếng cười. Tiếng cười kia vậy bị nhiễm liền Tiểu Thất. Hắn khóe miệng vậy hơi dơ lên. Ấm áp, thức ăn, gian nhà. Đối với vậy hai đứa nhỏ mà nói, đơn giản như vậy đồ, cũng là bọn họ tạm thời không cách nào lấy được đồ. Chỉ mong có thể mau sớm nhập quan, mau sớm đến U Châu. Tướng quân nói, qua tắt vòi nước liền an toàn. những cái kia tặc binh lại hung lại tàn nhẫn, cũng không dám đi trêu chọc Ký Châu Ninh quân. Tắt vòi nước lên màu đỏ cờ chiến, là Sơn Hải quân sợ hãi nhất đồ. Hồ loạn tưởng những thứ này, tiểu thất lại là bất chi bất giác đứng ngủ như nhau. Ý thức dần dần mơ hồ, hắn thật giống như đột nhiên tới giữa liền đổi một chỗ. Có ấm áp lò lửa, còn có rất nhiều mỹ vị thức ăn. Trong phòng có chút nóng, nóng trên mình đổ mồ hôi, cho tới trên mình thật dày bông vải phục để cho hắn cảm thấy khó chịu đựng đứng lên. Liền vào giờ khắc này, bóc một tiếng giòn giã, sát theo chính là trên mặt khôi phục một ít chi giác. Có chút đau, An Gia chạy tới, một cái tát cầm tiểu thất phiến tỉnh hồn lại, sau đó không nói lời nào, cúi người xuống cầm tiểu thất cõng lên chạy. Hắn chạy động thời điểm cố ý trên dưới lắc lư, để cho tiểu thất ý thức càng phát ra thanh tỉnh. Nghe được tiểu thất nói chuyện, An Gia cầm tiểu thất để xuống, sau đó một chân đạp ở tiểu thất trên mông. Chạy, tiểu thất hoảng hốt một tí, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi chồm hổm xuống bắt tiết ở trên mặt dùng sức xoa mấy cái. Sau đó vây quanh chỗ này bắt đầu chạy. Một vòng chạy. An Gia từ đầu đến cuối đều theo sau lưng hắn. Nghe được thanh âm, Dừng Tuệ Mây mở ra cửa phòng đi ra. Thấy một màn này còn tưởng rằng là Mạnh Nguyên cố người lại đang khi dễ tiểu thất. Nàng kêu a một tiếng, hướng An Gia liền vọt tới. Chú bé mà Duệ Nhi mới 4-5 tuổi, thấy mẫu thân đi về trước sông lên, hắn vậy a kêu một tiếng đi theo đi về trước sông lên. Mới chạy mấy bước, liền bị một cái bóng đen một cái ôm. Hài tử vừa khóc kêu, Dừng Tuệ Vân hồi đầu nhìn sang, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Buông ta ra hài tử. Hổ liền bập môi cô nàng. Vậy ôm trước đứa trẻ to con người đàn ông hừ một tiếng. Đem đứa nhỏ ôm trước thả về gian nhà bên trong buông xuống. Từ trong lòng ngực lục lọi lấy ra tới một cái giấy bao. Mở ra đưa cho nhỏ Duệ Nhi. Thịt khô, ăn đi. Lúc này, Dừng Tuệ Mây đại khái mới tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Cùng tiểu thất chạy mấy vòng trên mình ấm trở lại. An Gia cầm túi rượu tháo xuống đưa cho hắn. Thằng nhóc thúi, rót hai miệng. Tiểu thất cầm túi rượu nắp mở ra, ngửa cổ một cái, ừng ực đổ mấy miệng to rượu mạnh. An Gia cầm bầu rượu một cái bắt trở lại, nói là hai miệng, ngươi sao uống như thế nhiều. Tiểu thất lau miệng, sau đó cười hắc hắc đứng lên. Rượu này cũng không dựa vào, so ta trước kia đã uống rượu đều tốt. An Gia nhìn về phía bên người hắn các người đàn ông, cười một tiếng, thằng nhóc thúi này lại còn có thể uống ra được rượu khá tốt. Liền xông lên những lời này, quỳ ngươi, hắn cầm túi rượu ném cho tiểu thất, sau đó chắp tay sau lưng đi. Tiểu thất tiếp theo túi rượu, quơ quơ, túi rượu bên trong còn có hơn phân nửa rượu, vì vậy lại cười lên. Hắn hướng An Gia kêu một tiếng, An Gia, đa tạ. An Gia quay đầu nhìn hắn một mắt, không cân nhắc trò vui, cũng là hổ liền bập môi. Không lâu lắm, đi theo An Gia rời đi các người đàn ông lại trở về. Mỗi cái người trên bả vai cũng vác thứ này, có chính là một bó củi gỗ, có chính là vác cái cọc gỗ, còn có những thứ đồ khác. Những người đàn ông này ở gian nhà bên ngoài đốt một đống lửa, còn dựng cái đơn giản lều ngăn cản tuyết. Tiểu thất vừa giúp bận bịu một bên hắc hắc cười ngây ngô. Tiểu tử ngốc, trong phòng ấm áp, tại sao không vào nhà? Một cái người đàn ông hỏi hắn. Tiểu thất lắc đầu, chủ mẫu danh tiếng, so với mạng ta trọng yếu. Vậy người đàn ông động tác trên tay một ngừng, sau đó hướng tiểu thất giơ ngón tay cái lên. Là mẹ hắn một cái đàn ông mà. Tiểu thất lại hì hì cười lên, vẫn là ngu dáng vẻ. Vậy người đàn ông nói, đừng trách chúng ta không đem người các ngươi cũng bỏ vào tới. Những năm này, chúng ta Mạnh Nguyên cố chiếu cố người qua đường nhiều. Có chính là người, cũng có sói con, ăn uống đàng hoàng chiêu đãi, còn muốn cắn chúng ta một hơi. Năm ngoái có thương đội đi ngang qua, chúng ta cũng là hảo tâm bỏ vào tới để cho bọn họ nghỉ ngơi. Kết quả ban đêm bọn họ liền lùi chạy ra ngoài làm hại cái cô nương. Bởi vì chuyện này, An Gia lập được quy củ, không cho phép lại để cho người ngoài tiến vào. Hắn ngày hôm nay phá ví dụ, chúng ta động thủ cầm tuyết cầu đập ngươi. An gia trở về sau đó vậy phạt chính hắn. Hắn nói quy củ là hắn định, ngày hôm nay cũng là hắn phá. Hắn được nhận phạt, ở từ đường quỳ một lúc lâu. Mời tộc quy, quang bàng tử bị ba roi. Tiểu thất nghe được câu này, trong lòng chấn động một cái. Quang bàng tử bị ba roi, vậy trên lưng tất sẽ chảy ra rách thịt. Nhưng mà mới vừa rồi An gia nhưng không chút do dự cầm hắn cõng lên chạy động lưu thông máu. Tại lúc sau, An gia là chịu đựng bao lớn đau. Người đàn ông nói, An gia nói hắn mình không phải là thần tiên, không có biện pháp bảo vệ chúng ta cái này toàn bộ tuyết nguyên mặt đất. Hắn liền mạnh nguyên cố các hương thân đều không thể bảo vệ tốt. Cho nên chỉ có thể ích kỷ một ít. Người đừng trách hắn, không có An gia, mạnh nguyên cố các hương thân, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tiểu thất dùng sức gật đầu một cái. Hắn cảm thấy An gia người như vậy chính là thần tiên. Câu chuyện bên trong thần tiên ăn thịt người gian hương khói cung phụng, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, nhưng mà chưa từng bảo vệ qua nhân gian này người dân. Những thần kia tiên ở An gia trước mặt đều là thằng hề. Đêm khuya, mạnh nguyên cố bên ngoài, tướng quân Kiều Ma tới đây, vỗ vỗ đang làm nhiệm vụ binh lính. Người đi về nghỉ, ta tới vì ngươi gác đêm. Binh lính ngẩn một tí, liền vội vàng lắc đầu. Không được, tướng quân ngươi dọc theo đường đi đều không làm sao nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày ban đêm ngươi đều phải thay chúng ta trị giá nửa đêm. Ban ngày cũng không thể ngủ. Tướng quân ngươi hiện tại đi nhanh ngủ. Kiều Ma cười cười nói. Đó là bởi vì lão tử so các ngươi lợi hại. Cốt sắt thiết cốt, các ngươi đám này nhuyễn đản nên cút đi ngủ liền cút đi ngủ. Hắn nhấc chân ở binh lính trên mông, đá một tí, cút, binh lính sẽ không chịu đi. Đứng ở bên cạnh, cùng một muốn ăn vạ đứa nhỏ tựa như, tướng quân ngươi nếu là không đi ngủ, vậy thì bồi ta thôi. Ta dù sao cũng không đi ngủ, nếu không ngươi cho chúng ta nói kể chuyện. Kiều Ma hừ một tiếng, ta mới có thể có gì câu chuyện tốt nói. Người binh lính kia cười hắc hắc cười. Nói một chút ngươi trước đi theo đại đương gia, làm sao lặng lẽ âm thầm vào Bột Hải người trong đại doanh. Một đao trẻ liền cái đó Bột Hải quốc đại tướng quân. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên liền ngẩn một tí. Kiều Ma cũng ngẩn ra một tí. Đại đương gia đã chết, 20 mấy tuổi, vốn nên là cái thế anh hùng. Nhưng chết tại những tiểu nhân này ám toán. Ngay tại hơn nửa năm trước, Bột Hải người tới. Lén lén lút lút muốn tới gần biên thành, bị Bạch Sơn quân trinh sát phát hiện. Cùng ngày ban đêm, đại đương gia mang Kiều Ma và 50 tên thân binh lặng lẽ đi vòng Bột Hải người chạm gác ngầm, sau đó trực tiếp liền vọt vào Bột Hải người trung quân đại doanh, một đao chặt rớt Bột Hải quốc đại tướng quân đầu. Thời điểm đó đại đương gia hăm hở, hào hứng vạn trượng, mà cái đó hào hứng vạn trượng đại đương gia chỉ là ngắn ngủi nửa năm trước đại đương gia. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất khó bị. Mỗi cái thân binh doanh người đều biết bọn họ đại đương gia có nhiều quan tâm các huynh đệ, có nhiều quan tâm mỗi một người. Hô, Kiều Ma thật dài khạc ra một hơi, sau đó cười một tiếng, vậy thì cho các ngươi nói một chút, sau này nếu là có cơ hội, các ngươi cũng cho người khác nói một chút, để cho người biết nhiều hơn ta Bạch Sơn quân là thủ biên giới. Và lúc đầu chi kia Bạch Sơn quân không là một chuyện, để cho nhiều người hơn biết chúng ta Bạch Sơn quân đại đương gia đỉnh thiên lập địa. Nhưng vào lúc này, một mũi tên mang tiếng xé gió tới, lại phốc đích một tiếng đâm vào mới vừa nói chuyện người binh lính kia trong cổ. Dưới ánh trăng, người binh lính kia biểu tình trên mặt bỗng nhiên liền cứng lên, ánh mắt tĩnh rất lớn. Hắn đưa ngón tay ra về phía trước bên, tay chưa có hoàn toàn nâng lên, thân thể liền hướng sau té xuống. Xa xa, vô số bóng đen đạp màu trắng mặt đất tới, giống như là vô số dã thú như nhau. Dưới ánh trăng tản ra lệ khí, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.